Lý Tín cùng Tôn Kiều Kiều cũng gấp giọng cầu xin tha thứ. Hàng. Ha ha ha. Miêu Nghị đứng chống thương mà, đứng ngửa mặt lên trời cười dài một phen, đột nhiên nhìn chăm chăm ba người cười lạnh nói. Các ngươi cho là tăng người là người ngu sao? Bắt được các ngươi từ trong tay của Hùng Khiếu lại thu nhận các ngươi, còn không sợ người khác trộm được sơ hở của ta sao? Ba người sửng sốt. Không sai, rơi vào trong tay của những người khác có lẽ có thể đầu hàng. Nhưng Miêu Nghị và Hùng Khiếu là một thể. Nếu Miêu Nghị thật sự thu ba người bọn họ, chẳng phải chứng tỏ Miêu Nghị hắn phái người tập kích ban đêm Trường Phong Động hay sao? Nói cách khác ba người chỉ có một đường chết. Ba người lập tức luống cuống. Miêu Nghị đã giơ tay chỉ về phía mười mấy cỗ thi thể treo trên đại điện. Các nàng vẫn đang chờ người đó. Không! Tôn Kiều Kiều đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, liều mạng bò dậy ôm đùi của Thiên Nhi cất tiếng cầu xin. Đừng có giết ta, nàng có thể làm chứng, ta không giết chết các nàng ấy, ta không làm bất cứ chuyện gì, chỉ là hai người bọn họ làm. Vừa nói vừa đưa tay chỉ Viên Chính Côn và Lý Tín. Nàng chỉ vậy khiến cho sắc mặt của Viên Chính Côn và Lý Tín càng thêm trắng bệch, đáng tiếc không còn sức giải thích. Phải không? Miêu Nghị nhìn về phía Thiên Nhi và Tuyết Nhi hỏi. Hai nhà đầu có hơi khó khăn, lúc bọn Viên Chính Côn lăng nhục thị nữ, bởi vì Tôn Kiều Kiều cũng là nữ nhân không có biện pháp làm chuyện đó. Về phần lúc sau Tôn Kiều Kiều có tham gia giết chết bọn họ hay không, khi ấy các nàng đã được Trần Vi mang đến cho nên cũng không thấy, cho nên nhất thời có vẻ không biết trả lời như thế nào. Miêu Nghị thấy hai nhà đầu lộ vẻ khó xử vuốt cằm nói. Đã như vậy, cho một mình ngươi chết thống khoái. Thình lình nghịch ngân thương trong tay hắn đâm tới, mũi thương sắc bén đâm thẳng vào lưng Tôn Kiều Kiều ở vị trí tâm tạng. Ba vòi máu tươi theo rãnh của ba cạnh mũi thương bắn ra khiến cho Thiên Nhi bị dọa đến nhanh chóng lui ra. Người! Tôn Kiều Kiều cúi đầu nhìn vào mũi thương nhô ra trước ngực của mình, phun ra một ngụm máu tươi, cố sức quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị. Miêu Nghị không lộ vẻ gì, thương trong tay chợt đâm thêm về phía trước một cái, mũi thương ba cạnh sắc bén chui ra trước ngực của nàng, máu tươi đầm đìa. Sau khi rút nghịch lân thương ra, gai ngược trên mũi thương lôi ra xương và máu thịt. Quả thật là lợi khí giết người chân chính. Ngực Tôn Kiều Kiều lập tức xuất hiện lỗ thủng máu, ngã xuống đất, thân thể giật giật mấy cái sau đó không có động tĩnh. Diêm Tu, hai người bọn họ, trò lão. Miêu Nghị quay đầu nhìn Diêm Tu nói, thi pháp vẩy sạch vết máu bám trên mũi thương. Hắn biết Diêm Tu vẫn muốn báo thù cho La Trần, chẳng qua là khổ nỗi không có năng lực đó, cho nên một mực không nói gì. Diêm Tu nghe vậy nhất thời nhe răng toét miệng, mặt mũi dữ tợn, lấy trong nhẫn chữ vật ra một cây đao cầm trong tay vọt tới. Không, không, không! Viên Chính Côn cùng Lý Tín thét chó tai lê thân về phía sau. Diêm Tu chân đạp Lý Tín, đao đâm Viên Chính Côn. Trước nhanh chóng cắt đứt gân tay gân chân của hai người, sau đó lột ra sống Viên Chính Côn trước mặt mọi người, không hề nương tay chút nào, bắt đầu lột từ sau lưng, tình cảnh vô cùng kinh khủng. Viên Chính Côn bị đau hoảng sợ vạn phần, nhất thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lý Tín trợn to cặp mắt, cảnh tượng trước mắt hù dọa hắn hôn mê bất tỉnh. Không ít người giật mình nhìn Diêm Tu, không nghĩ tới lòng dạ của đại quản gia độc ác như vậy, có thể làm được chuyện lột da người sống, có thể nói ai nấy đều bị thủ đoạn tàn nhẫn của lão làm cho da đầu tê dại. Đa số người trước không biết ân oán giữa Diêm Tu và bọn Viên Chính Côn, không biết phu nhân Diêm Tu là bị bọn họ hại chết. Mặc dù Thiên Nhi và Tuyết Nhi cũng muốn báo thù thay bọn tỉ muội, nhưng tình cảnh đẫm máu kinh khủng như thế khiến cho hai người nôn mửa, thật sự là không nhịn nổi, nhanh chóng quay đầu đi nơi khác. Miêu Nghị giết heo từ nhỏ, đã thấy qua nhiều tình cảnh đẫm máu, hắn cũng không phải là chưa từng giết người, nhưng cũng không hứng thú ở chỗ này tiếp tục xem, tiếp tục nghe tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói chủ kia nữa. Hắn nắm nghịch lân thương, liếc nhìn mười mấy cỗ thi thể đang đong đưa trong gió rét, thở ra một hơi thật dài. Rốt cục mình đã thực hiện được lời thề. Hắn quay đầu nhìn Nguyên Phương nói. Có thể cậu ta không khiếu sẽ đến trả thù. Sắp tới phái người tuần tra cảnh giới bốn phía xung quanh. Nguyên Phương chắp tay. Dạ. Sau khi dặn dò vài câu, Miêu Nghị dẫn hai nha đầu sải bước rời đi. Những người khác cũng không có hứng thú xem tiếp tình cảnh đáng sợ như vậy. Cũng quay đầu rời đi. Chỉ còn lại một mình Diêm Tu bận rộn trả thù. Trong không khí tràn nhập mùi máu tanh, một mình Diêm Tu lột ra hai người ngồi trên bậc thềm phế tích, hai tay dính đầy máu tươi, nước mắt tràn hòa nghẹn nhào nức nở. Tiểu Chân! Nỗi đau lòng và hối hận kiềm nén đã lâu rốt cục cũng được phát tiết ra, Lão hối hận vì mình hèn yếu bất tài, kém cỏi vô dụng khiến thê tử phải chịu uất ức khi còn sống. Hiện tại, lão đã bắt đầu có can đảm hơn. Nhưng nữ nhân buổi tiếp lão chịu đựng uất ức cả đời cũng đã không được hưởng thụ. Nỗi hối hận trong lòng của lão không lời nào có thể diễn tả được. Dường như sư phó đang khóc. Tuyết Nhi bồi Miêu Nghị đang đứng cạnh cửa sổ nhà gỗ kỳ quái khẽ nói. Miêu Nghị nhìn chăm chăm Diêm Tu dưới chân núi nghẹn ngào một hồi, rốt cục không nói lửa lời, xoay người trở về giường khoanh chân tu luyện. Nam Tuyên Phủ, Sơn Chủ Hùng Kiếu thân kiêm hai sơn lấy Thiếu Thái Sơn làm điểm đặt chân. Thiếu Thái Sơn là nơi phủ chủ Dương Khánh quật khởi, Hùng Kiếu cũng không tiện bỏ sang nơi khác. Lúc này Trường Phong Động Chủ đã chạy tới Thiếu Thái Sơn, đang bẩm báo Hùng Khiếu về chuyện Trường Phong Bộng bị tập kích. Vừa nghe đám người tập kích chỉ bắt đi ba người Viên Chính Côn, cơ mặt Hùng Khiếu giật giật. Không cần Trường Phong Động Chủ giải thích, y cũng đoán được là ai làm. Người khác sẽ không ăn no không chuyện làm, dò cho như vậy để tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Càng nghĩ càng nổi giận, chỉ là một động chủ nho nhỏ lại dám chạy tới tấn công địa bàn của mình, quả thật là dưới mắt không người. Rốt cục không nhịn được nữa, Hùng Khiếu vô án gằn giọng gầm lên. Thiếu Thắc Miêu Nghị, lấn hiếp người quá đáng. Bộp một tiếng vang lên, trường án trước mặt y bị một trường vỡ cho tan tành thành từng mảnh, gỗ vụn nát đấy. Hùng Khiếu nổi giận đùng đùng giống như sư tử bị chọc giận, đi tới đi lui bên trong phòng khách sắc mặt dữ tợn. Xuân Tuyết và Đông Tuyết đứng hầu hai bên, tim thình thịch. Xuân Tuyết âm thầm cắn môi, nàng thật không nghĩ tới tiểu tử giết heo năm xưa ở Trường Phong Thành muốn làm việc phải xem sắc mặt của hoàng gia. Hiện tại phách lối đến trình độ như vậy, ngay cả chủ nhân của mình cũng không coi ra gì. Đại thù phụ thân và đệ đệ vẫn để cho nàng bận tâm, nhưng nàng đã không tiện nói gì nữa. Hiện tại Miêu Nghị đã có khuynh hướng dần bành trướng, đã không phải Hùng Khiếu tùy tiện phái một ít thủ hạ là có thể đối phó, trừ phi phát động thật nhiều người trinh phạt. Nhưng Xuân Tuyết cũng biết, hưng sư động chúng không có lý do chính đáng, vậy là không được. Chủ nhân bởi vì thù nhà mình gây nên chuyện mấy lần mất thể diện cũng không thể nào làm như vậy, trừ phi chủ nhân chán sống. Mặc dù nàng là thị nữ tiếp thân của chủ nhân, nhưng vẫn chưa tới mức có thể khiến cho chủ nhân bất chấp hết thảy như vậy. Bất quá lần này lại giúp cho Xuân Tuyết thấy được cơ hội. Thế nhưng, là cho nàng thất vọng là Hùng Khiếu đi tới lấy lui, dần lấy lại bình tĩnh, rốt cục bước lại, trầm giọng. Chuyện này cứ báo cho phủ chủ định đoạt. Trường Phong Động Chủ ngạc nhiên. Sơn Chủ, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua cho hắn ư? Hùng Khiếu quay đầu lại lạnh lùng trừng mắt. Ngươi có chứng cứ gì để chứng minh là hắn làm? Nếu như ngươi có thể lấy chứng cứ ra, ta lập tức xua binh, san bằng đồng lại động. Trường Phong Động Chủ không biết nói gì, nghĩ thầm. Nếu ngươi biết không chứng cứ, cho dù là trình báo lên phủ chủ có ích gì, chẳng lẽ phủ chủ có thể giúp ngươi cưỡng ép gài tăng vật cho Miêu Nghị sao? Y nở biết hôm nay Hùng Khiếu còn có kiêng kỵ khác. Người y kiêng kỵ chính là Dương Khánh, hiện tại thân kiêm hai phủ, tay nắm đại quyền. Thân là người cũ bên cạnh Dương Khánh, không phải Hùng Khiếu không biết Dương Khánh lợi hại tới mức nào. Từ một tiểu tốt leo lên tới động chủ, cho đến nay là phủ chủ thân kiêm hai phủ, mọi người đều hiểu rõ ràng thủ đoạn của Dương Khánh. Hiện tại Hùng Khiếu có hơi sợ, không phải là y không biết lần trước Dương Khánh cắt của y một sơn là có ý gì. Chính là đang có đầu cảnh cáo y, đừng tưởng rằng Dương Khánh không biết chuyện giữa điện chủ và y là có ý nghĩa thế nào. Rõ ràng Dương Khánh đang cảnh cáo y, ta có thể cho ngươi được, cũng có thể thu về được. Tốt nhất ngươi ngoan ngoãn một chút cho ta, bây giờ còn chưa tới phiên ngươi nhảy nhót, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hùng Khiếu biết rất rõ ràng, mặc dù trong lời điện chủ đã có ý ngấm ngầm nâng đỡ, nhưng hiện tại y vẫn chưa có tiền đồ, không có tư cách chấp trưởng một phủ. Nếu quả thật có chuyện gì, điện chủ sẽ lựa chọn ai giữa Dương Khánh và Hùng Khiếu? Chắc chắn sẽ không phải là Hùng Khiếu. Y sẽ bị hy sinh như một con tốt thí. Giống như lúc trước Hùng Khiếu và Miêu Nghị xảy ra tranh chấp, Dương Khánh đã thiên vị y vậy. Mới vừa bị gõ đầu, nếu như còn dám phách lối xuất thủ, Hùng Khiếu sợ Dương Khánh sẽ có thành kiến với mình. Một khi chọc cho Dương Khánh động lòng với Hùng Khiếu, nói vậy thật ra y rất sợ. Tự biết đến lúc đó chỉ sợ Dương Khánh chơi chết mình thế nào cũng không biết. Trường Đức Thành chính là vết xe đổ. Vì ba tên hàng tốt mà làm mình lo lắng đề phòng là không cần thiết. Sau khi khoát tay ra lệnh cho Trường Phong Động Chủ trở về, Hùng Khiếu im lặng một hồi lâu, dần dần hít sâu một hơi,

Bên trên không chợt có một linh thú bay tới, đáp xuống lan can bên bờ hồ gáy lên vài tiếng. Thanh Cúc tiến lên lấy ngọc điệp bên trong ống đồng xem qua, sắc mặt có vẻ kỳ quái chuyển giao ngọc điệp cho Dương Khánh. Là Hùng Sơn chủ tấu báo. Hùng Khiếu ư? Ánh mắt Dương Khánh hơi ngưng trọng, nhận ngọc điệp tra xét còn tưởng là chuyện gì. Thì ra là hai người lại náo lên, hừ lạnh một tiếng. Chỉ sợ Hùng Khiếu tố cáo không sai, 10 phần có hết 9 phần là tiểu tử kia làm ra chuyện tốt. Thật đúng là kẻ không chịu thua thiệt. Hùng Khiếu phái thủ hạ, che mặt xử lý một lần, bây giờ hắn cũng phái người che mặt hồi báo một lần. Dứt lời thuận tay đưa ngọc điệp cho Thanh Mai xem. Có một số việc nhất định phải để cho hai thị nữ biết được. Gặp lúc y không có ở đây, hai người cũng có thể hiểu rõ trong lòng, thuận tiện ứng đối một ít chuyện. Cho nên nói, loại thị nữ thiếp thân này cũng không phải là bình hoa trang trí làm việc vặt, mà là tâm phúc trong tâm phúc. Sau khi xem qua, Thanh Mai lắc đầu nói. Hùng Phiếu cũng chỉ nói lời tố cáo một phía, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là Miêu Nghị làm. Như vậy chúng ta nên xử lý như thế nào đây? Còn có thể xử trí thế nào? Tiểu tử kia rõ ràng đang cố ý chơi Hùng Khiếu. Ban đầu Hùng Khiếu có thể chết không thừa nhận, lần này hắn cũng có thể chết không thừa nhận. Hùng Khiếu há có thể không biết tiểu tử Miêu Nghị kia. Một động chủ cũng không thể xử lý được, để cho y làm sơn chủ làm gì? Không hiểu vì sao ta lại thu một kẻ không biết lo trước lo sau, hiện tại cũng đã học cách mượn được quy tắc trò chơi dở trò vô lại. Dương Khánh cười to một tiếng, giơ tay lên nói. Cũng phải có câu trả lời cho Hùng Khiếu cho có lệ. Đưa tin cho Vivi, bảo nó đi thăm dò đi. Rất nhanh, một con linh thú bay vút lên không, cấp tốc bay đi Trấn Hải Sơn. Tần Vivi nhận được tin có vẻ không biết nên nói gì. Tin tức chính là do nàng thổ lộ. Lòng nàng biết rõ chuyện xảy ra, chẳng qua không nghĩ tới tốc độ của Miêu đại động chủ lại nhanh như vậy. Mới cách vài ngày, hai bên phủ cũng đã biết. Lục Liễu kinh ngạc nói, Miêu động chủ làm việc tốc độ thật là quá mau, chẳng lẽ không cần chuẩn bị sao? Ngay cả Hồng Miên cũng hơi lộ vẻ nghi ngờ. Có phải người khác cố ý làm tăng vật gài cho Miêu động chủ hay không? Hồng Miên không biết, nàng vừa rời khỏi Đông Lai động, Miêu Nghị đã lập tức triệu tập nhân mã phái đi hành sự, không chậm trễ chút nào. Ta đi xem thử. Tần Vi Vi quyết định. Không cần ngài phải đích thân đi. Lục Liễu khuyên một câu. Để cho tỷ nữ hoặc tỷ tỷ đi là được rồi. Phù chủ, lệnh cho chúng ta phải làm ra vẻ một chút. Tần Vi Vi từ chối đề nghị. Trong chốc lát, Tần Vi Vi dẫn theo Hồng Miên và năm kỵ sĩ rời khỏi Trấn Hải Sơn, cấp tốc chạy tới Đông Lai Động. Sau khi tới Đông Lai Động, không cần tra xét, Tần Vi Vi và Hồng Miên cũng hiểu được rõ trong lòng, bởi vì Đông Lai Động đang bận rộn xây dựng lại. 3.000 dân phu triệu tập từ Đông Lai Thành đã có 500 người tới trước, đang bận rộn làm việc. Miêu đại động chủ có tiền, cho tiền công gấp đôi, cũng mời được 10.000 dân phu. Phế tích tường ngói đổ siêu đang được dọn dẹp, 10 cỗ thi thể nữ nhân treo trên xà đại điện cũng đã được chôn cất. Đông Lai Động sắp tới thời kỳ phục hưng. Thề chưa báo thù sẽ không xây dựng Đông Lai Động. Sau khi Miêu Nghị động chủ biết được pháp giá sơn chủ đích thân tới, đã dẫn dắt thủ hạ bước nhanh chân chạy tới tiếp đón sơn chủ. Mặc dù hắn và sơn chủ không hợp, nhưng quy củ ngoài mặt vẫn phải làm. Hắn cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu, còn không tới nỗi quá đáng như vậy. Thấy Miêu Nghị đi tới trước người hành lễ bái kiến, ánh mắt Tần Vi Vi chớp lóe, quan trắng lộn một cái nhảy xuống long câu đi tới trước phương hướng đại điện, vừa đi vừa hỏi. Đây là đang xây dựng lại Đông Lai Động sao? Miêu Nghị đi tụt sau nàng một bước, cười bồi. Sơn chủ anh mình, đúng vậy, mọi người ở nhà gỗ mãi cũng không phải là cách. Hồng Miên đi theo sau Tần Vi Vi không nhịn được hé miệng cười nói. Miêu động chủ, lần trước không phải ngươi nói trời giá rét đóng băng bất tiện thi công sao? Vì sao lại đổi ý nhanh như vậy? Ta có nói sao? Nhớ rồi. Miêu Nghị mặt không đổi, tim không đập nhanh, nhìn nàng cười nói. Chính là đại cô nói mấy lời khai sáng mới thay đổi chủ ý. Hồng Miên nhạc nhiên nói, ta khai sáng ư? Dường như ta không nói gì cả. Miêu Nghị chắp tay. Đại cô nói một phen, sau đó ta suy nghĩ nghiêm túc. Kết quả phát hiện mặc dù trời giá rét đóng băng không tiện thi công, nhưng dọn dẹp trước một chút vẫn là có thể. Chỉ cần vừa sang xuân sẽ lập tức bắt đầu làm việc, chính thức hoàn thiện. Tần Vi Vi và Hồng Miên theo bản năng cùng quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt ai nấy chứa đầy thâm ý, phát hiện tên này nói dối không hề chớp mắt. Trong lòng Hồng Miên đột nhiên có cảm giác lo lắng. Lam Nhân nói dối thuận miệng như vậy, nếu như quả thật sơn chủ thích hắn cũng không biết là chuyện tốt hay xấu, nàng lại cảm thấy không chắc chắn. Miêu Nghị bị hai người đột nhiên đưa ánh mắt tới nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, đang hắng một cái liền đổi chủ đề. Không biết sơn chủ giá lâm là có chỉ thị gì? Có thể có chỉ thị gì? Tần Vi Vi lật tay lấy miếng ngọc điệp đưa cho hắn. Đây là tớ biểu hùng khiếu báo cáo với phù chủ. Ngươi xem thử. Cầm lấy chưa kịp nhìn, Miêu Nghị đã mơ hồ đoán được đại khái cái gì. Bằng không không có lý do nào Hồng Miên vừa mới tới lại phụng bồi tiện nhân kia tới một lần nữa. Sau khi xem xong quả nhân là như vậy, lập tức Miêu Nghị lộ vẻ bừng bừng căm phẫn. Vu hãm, thuần túy chính là vu hãm. Sơn chủ không phải ngài không biết mâu thuẫn giữa thuộc hạ và cầu tặc hùng khiếu, bất kỳ lời nào của y nhắm vào thuộc hạ đều không thể nào tin được. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận, đánh chết cũng không thừa nhận. Hùng khiếu có thể làm như vậy, hắn không có đạo lý nào không thể làm như vậy. Bất quá hắn phát hiện ánh mắt của Tần Vi Vi tựa hồ có vẻ trở nên phức tạp. Trong ánh mắt của Hồng Miên cũng tràn đầy vẻ cổ quái. Miêu Nghị chỉ có thể tự an ủi. Không sợ, đã sớm chuẩn bị tinh thần sẽ có ngày này, dù sao chính là đánh chết không thừa nhận. Thật sự không phải ngươi làm sao? Tần Vi Vi nhàn nhạt hỏi một câu. Miêu Nghị quả quyết lắc đầu. Không phải, chắc chắn không phải. Nếu hiện tại Miêu Nghị vẫn chưa xây dựng lại Đông Lai Động, có thể Tần Vi Vi sẽ tin tưởng trong chuyện này có hiểu lầm. Hiện tại có thể tin lời hắn nói mới là lạ. Coi như nàng có thể hiểu biết mới về Miêu Nghị đại động chủ, khiến cho nàng hơi lo lắng. Vì sao tên này lại như vậy? Đúng là nói láo một chút cũng không đỏ mặt. Bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy quả thật đối phương cũng không thể nào thừa nhận. Đúng ra, có thể thông cảm được. Nhưng không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy có vẻ không thoải mái với đặc tính nói dối không chớp mắt này của Miêu đại động chủ. Phụ chủ bảo ta tới chỗ ngươi tra chứng cứ. Hy vọng ngươi có thể nói lời đều là thật. Miêu Nghị phất tay chỉ về quanh bốn phía khẳng khái nói. Tùy tiện tra xét, tuyệt đối không nói dối. Hắn cũng không tin đệ tử Lam Ngọc Môn vốn không hợp với Biên Dương Khánh sẽ bán đứng mình. Diêm Tu cùng Thiên Nhi Tuyết Nhi tự nhiên cũng sẽ không bán đứng mình. Về phần Yêu Nhược Tiên, lão quỷ kia không hòa mình với mọi người, không muốn ở chung chỗ với bất cứ ai, suy đoán chẳng lẽ là không có khả năng chạm mặt Tần Vi Vi. Cho nên hắn rất là yên tâm, tùy tiện tra xét không sao cả. Tần Vi Vi cũng không nói nhiều, chẳng qua gật đầu một cái. Giữa cảnh tuyết vùng sơn giá, Miêu Nghị bồi tiếp bên cạnh Tần Vi Vi, chỉ điểm bốn phía giới thiệu về địa thế tình huống của Đông Lai Động, phụng bồi nàng đi quan sát khắp nơi. Hồi lâu sau thấy Tần Vi Vi và Miêu Nghị cùng đi tới phía trước thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, đôi câu. Hồng Miên có vẻ không biết nói gì, ngẩng đầu xem thử sắc trời, thầm nhủ trong lòng, có lẽ hôm nay sơn chủ không về. Vốn Miêu Nghị tưởng rằng sơn chủ đại nhân không tra ra manh mối gì sẽ lập tức rời đi, không ngờ rằng sơn chủ đại nhân không có ý rời đi. Thật sự hắn không hoan nghênh Tần Vi Vi, thế nhưng sơn chủ đại nhân không nói sẽ đi, đồng chủ là thuộc hạ như hắn cũng không tiện đuổi người ta đi. Nếu hắn làm như vậy thật, đến lúc đó chưa biết ai đuổi ai cút ra khỏi Đông Lai Động. Miêu Nghị chỉ có thể bảo người ta quét dọn nhà gỗ nơi mình ở cho gọn gàng sạch sẽ, nhường lại cho sơn chủ đại nhân tạm thời nghỉ chân. Đêm đó bà yến tiệc, Thiên Nhi và Tuyết Nhi nấu một nồi mâm sơn hào hải vị để khoản đãi sơn chủ. Tài nấu nướng của hai nha đầu rất khá, đây chính là trọng điểm các nàng phải học tập trước khi tới hầu hạ tiên nhân. Đông Lai Thành không dám đi đãi giải với tiên nhân, chỉ có thể nói là tìm đầu bếp chứ danh tới dạy dỗ. Đương nhiên tay nghề nấu nướng của các nàng cũng không kém. Mà toàn bộ Đông Lai Thành cung cấp thức ăn cho những tiên nhân này cũng rất phong phú, cơ hồ là thứ gì có cũng được. Sắc trời gần tối, dân phu bận rộn một ngày ở Đông Lai Động lục tục trở về. Miêu Nghị cũng khách sáo mời Tần Vi Vi vào phòng khách tạm thời, mời ngang nối xuống, chính mình bồi tiếp bên cạnh. Ngoài trừ Miêu Nghị thân là địa chủ bồi tiếp, những người khác ở Đông Lai Động cũng không có tư cách ngồi cùng, ngay cả Hồng Miên cũng ngoan ngoãn đứng sau lưng Tần Vi Vi. Ngay trước mặt người ngoài, Tần Vi Vi sẽ không làm rối loạn tôn ti, bảo Hồng Miên ngồi xuống chung với hai người. Mặc dù bình thường nàng cùng dùng cơm với Hồng Miên lục liễu, bất quá nàng quay đầu nhìn Hồng Miên nói, ngươi đi xuống dùng cơm đi. Quay đầu lại nhìn Miêu Nghị, Miêu động chủ, có mấy lời chúng ta cần đơn độc nói chuyện một chút. Miêu Nghị sửng sốt, cũng chỉ có thể quay đầu lệnh cho Thiên Nhi Tuyết Nhi đang phục vụ bên cạnh. Các người chiêu đãi đại cô cho tốt. Dạ. Hai nha đầu mời Hồng Miên đi ra ngoài, chẳng qua trước khi đi Hồng Miên ra cửa nhịn không được quay đầu nhìn hai người một cái. Không khí trong phòng khách có hơi kỳ lạ, tối thiểu đây cũng là cảm nhận của Miêu Nghị. Hắn tiến vào giới tu hành nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên chiêu đãi thượng cấp, cũng là lần đầu tiên ngồi chung một chỗ dùng cơm với Tu Vi là sơn chủ Tần Vi Vi. Hơn nữa còn có hai người đơn độc dùng cơm, cho nên cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hắn lấy lút quan sát Tần Vi Vi, phát hiện nàng một thân quần trắng ngồi yên dưới ánh đèn, gương mặt tròn trịa vô cùng xinh đẹp. Da mặt trắng nón mịn màng, mũi ngọc thanh tú, lông mi thật dài, hai mắt sáng ngời, sáu cây ngọc châm trắng như tuyết cắm thành hình con bướm trên búi tóc sau gáy, có khí chất chẳng khác nào ngọc nữ. Thân hình đầy đặn, tuyệt đối là một vị mỹ nữ. Thế nhưng dung mạo xinh đẹp mà lòng dạ như rắn rết, nhân phẩm không đáng khen ngợi, thật là đáng tiếc. Miêu Nghị than thở trong lòng như vậy, ai ngờ gặp phải Tần Vi Vi liếc mắt nhìn tới, hắn vội vàng tránh né ánh mắt của nàng. Mà nàng phát hiện chính mình bị nhìn lén cũng có vẻ tránh né hắn. Sao hả? Chiêu đãi bản sơ chủ ngay cả rượu cũng không có sao? Tần Vi Vi quét mắt trên bàn tìm một đề tài để hóa giải không khí lúng túng. Ê, có. Miêu Nghị luống cuống tay chân một trận, nhìn lén bị phát hiện rồi. Rượu ư, hắn có rất nhiều, trong những chữ vật có hơn 10,000 vò. Hắn vội vàng lật tay lấy ra một vò, mở niêm phong đích thân rót đầy cho sơn chủ, lại rót cho mình, lúc này mới ngồi xuống cười bồi. Trước mắt điều kiện có hạn, mong sơn chủ không phiền lòng đấy. Mùi rượu thơm ngát thấm vào tận lòng người vừa bày ra, Tần Vi Vi ít khi uống rượu mắt cũng sáng lên nhìn chăm chăm vào màu hổ phách trong chén, vuốt cằm nói. Người thấy hương thơm nên biết không phải là phàm vật, không nghĩ tới Miêu động chủ còn có cất chứa rượu ngon như vậy. Là người khác tặng. Miêu Nghị chủ động nói qua chuyện, đưa tay ra mời. Sơn chủ, mời nếm thử mùi vị xem thế nào. Ai ngờ Tần Vi Vi đưa ngọc thủ trắng nõn ra bưng chén rượu lên mời hắn. Chén rượu này ta mời ngươi. Miêu động chủ ngây ngẩn cả người. Kính ta ư, tiện nhân này lại muốn làm gì? Hắn vội vàng bưng chén rượu lên đứng dậy nói. Không dám, thủ hạ kính sơn chủ mới đúng. Tần Vi Vi dứt khoát, khoát tay ý bảo hắn ngồi xuống sau đó mới nói. Lần trước ngươi cứu ta, chén rượu này cảm tạ ngươi. Đó là thuộc hạ phải làm. Miêu Nghị vẫn lộ vẻ không tiêu thụ nổi. Trong lòng hắn cũng đang cảnh giác, đột nhiên tiện nhân kia trở nên khách sáo như vậy, hoàn toàn không giống tác phong trước kia của nàng. Vô sự lấy lòng, không gian tức trộm, trong đó nhất định sẽ có những điểm khác thường. Vạn vạn lần phải cẩn thận, chớ bị người khác lừa. Thế nhưng Tần Vi Vi cố ý muốn cảm tạ, cuối cùng Miêu Nghị cũng chỉ có thể phụng bồi, cùng uống một chén, coi như là đón nhận người ta cảm tạ, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Vì vậy kế tiếp Miêu Nghị nịnh nọt vài câu cẩn thận, không dám lộ ra chút sơ hở nào, có cảm giác như là đang đi trên mặt sông đóng băng. Tần Vi Vi cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên cảm giác được khoảng cách trong lời nói của Miêu Nghị đại động chủ với mình. Vốn nàng muốn muộn cơ hội hòa giải quan hệ với Miêu Nghị, có thể làm được như vậy đã coi như là vô cùng hiếm có. Ai ngờ Miêu Nghị lại không cảm kích, chuyện này khiến cho trong lòng nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng tính tình nữ nhân cũng vô cùng ương ngạnh, muốn cho nàng cầu khẩn hạ mình ủy khúc cầu toàn với Miêu Nghị lại không làm được. Nàng có tự ái của nàng, chỉ có thể lui một bước hạ thấp tư thái, hy vọng Miêu Nghị có thể lĩnh hội ra chút ý tứ, trừ chuyện này nàng không biết làm gì khác. Kết quả có thể tưởng tượng được dưới ánh đèn dầu chập chờn, rượu ngon thức nhắm đầy bàn, nhưng hai người chẳng khác nào khách sáo nhai sạp. Một kẻ mang tâm trạng phức tạp căng thẳng, một người cẩn thận cảnh giác, hai người không thể nào hòa đồng với nhau. Quan hệ cấp trên cấp dưới cũng là một trở ngại. Miêu Nghị rót một ly rượu, Tần Vi Vi liền uống một ly, hơn nữa còn là một hơi cạn sạch, cũng không nói lửa lời, không khí ngột ngạt tới cực độ, hết ly này tới ly khác. Cuối cùng Tần Vi Vi đổ gục xuống bàn, toàn thân đầy mùi rượu được Hồng Miên rượu đi. Vừa ra khỏi cửa, Tần Vi Vi đã trở lại lạnh như băng nói. Trở về trấn Hải Sơn. Sơn chủ, sắc trời đã tối không bằng trời sáng. Hồng Miên nhìn sắc trời thế nhưng còn chưa nói hết, toàn thân Tần Vi Vi mùi rượu lại khẽ quát. Trở về. Miêu đại đông chủ còn giả mù sa mưa tiến lên giữ lại mấy câu, vẫn không giữ được. Không thể làm gì khác hơn là đích thân đưa nàng trở về bên ngoài sơn môn chắp tay đưa tiễn. Long Câu chạy như bay, mắt thấy bọn Tần Vi Vi biến mất, Miêu đại động chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đối phó xong, muốn tìm ta gây phiền phức không có cửa đâu, vung hai tay áo sải bước về. Vạn Hưng Phủ, một người cỡ Long Câu chạy như bay thật nhanh dưới màn đêm. Mai Ngọc nhảy xuống long câu bước nhanh tiến vào trong phủ. Sau khi thông báo với thị nữ phủ chủ một tiếng, khoanh tay chờ ở bên ngoài đình viện. Y vốn là sơn chủ thủ hạ của Trương Đức Thành. Lúc trước y cũng cảm thấy Dương Khánh dẫn theo nhân mã của thường bình phủ lượn quanh có vấn đề. Thế nhưng nhắc nhở mấy lần Trương Đức Thành lại không nghe. Hai bên lúc đại chiến y đã cẩn thận đề phòng. Lúc phát hiện không kịp, kịp thời đào thoát, may mắn tránh khỏi một kiếp. Sau trận chiến vốn y cũng muốn đới đầu tựa Dương Khánh. Nhưng y biết muốn về lại thường bình phủ là sơn chủ là không thể nào. Những thủ hạ bán mạng vì Dương Khánh sẽ là người đầu tiên không đáp ứng. Lại thêm hai tên thị nữ tiếp thân của y đã bị chém giết trong lúc Dương Khánh xua quân chiếm thường bình phủ, làm y hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó có lời đồn đãi Lưu Cảnh Thiên bị Dương Khánh lợi dụng. Y suy đoán Lưu Cảnh Thiên còn có cơ hội nhất định sẽ báo thù Tuyết Thận. Cùng lúc gặp cùng đường thì được quả quyết đầu phục Lưu Cảnh Thiên. Vì tìm cơ hội đông sơn tái khởi, Mai Ngọc vỗ ngực đảm bảo sẽ lo chuyện báo thù cho Lưu Cảnh Thiên. Quả nhiên Lưu Cảnh Thiên cho y một cơ hội lập công. Sau khi vào bên trong thông báo, thị nữ đưa tay ra nhường đường. Phủ chủ cho mời. Mai Ngọc sửa trị lại quần áo bước nhanh vào, thấy Lưu Cảnh Thiên đang ngồi ngay ngắn, nhanh chóng hành lễ. Tham kiến phủ chủ. Mai Ngọc, đã trễ thế này còn chuyện gì không? Lưu Cảnh Thiên nhàn nhạt nói. Mai Ngọc lập tức tiến lên đáp. Phủ chủ, bên Tần Vi Vi có cơ hội hạ thủ. Lưu Cảnh Thiên mắt sáng lên, đứng lên hỏi. Cơ hội gì vậy? Mai Ngọc mau chóng mở bản đồ ra trên đường, chỉ nói. Phủ chủ nhìn xem, hôm nay Tần Vi Vi từ Trấn Hải Sơn mang theo 6 người đi Đông Lai Động, liệu sẽ không vội vã mà quay về? Theo thời gian mà phán đoán, nhất định tối nay sẽ nghỉ chân ở Đông Lai Động, mà Đông Lai Động bên cạnh chúng ta có thể phái người cấp tốc đánh tới. Giết ngữ nữ của Dương Khánh. Lưu Cảnh Thiên suy đoán một chút đã cảm thấy khoái chí. Tưởng tượng đến sắc mặt của Dương Khánh sau chuyện này sẽ không nhịn được cười âm hiểm. Bất quá y cũng không phải người ngu, còn mày hỏi. Tin này có thể tin được chăng? Có thể xác nhận Tần Vi Vi đi Đông Lai Động không? Nếu như chỉ là vì đi tấn công một Đông Lai Động, giết mấy tên binh tông tướng cua, y không có hứng thú, như vậy cũng không thể làm gì được Dương Khánh, lại không đánh chiếm được Đông Lai Động, y không cần làm chuyện mệt nhọc mà không có lợi ích gì như vậy. Mai Ngọc đáp. Thời gian trước Dương Khánh tiến hành điều chỉnh nhân mã của hai phủ, vừa hay Trấn Hải Sơn có thủ hạ tâm phúc cũ của thuộc hạ. Trấn Hải Sơn này cũng không như ý, thuộc hạ đã bắt được liên lạc với y, lập tức lập thành đường dây tin tức, cho nên tuyệt đối không sai. Lưu Cảnh Thiên khẽ vuốt cằm, chần chờ nói. Ê, ta nghe nói Đông Lai Động chủ kia dũng mãnh, địch lại 100 người, từng xông vào giữa muôn trùng vây 200 nhân mã của Trương Đức Thành mà không ai ngăn nổi. Tần Vi Vi đi Đông Lai Động, chúng ta sợ là không tiện hạ thủ. Nếu như chờ ta chạy tới chỉ sợ đã đến ngày mai. Đến lúc đó Tần Vi Vi đi hay không cũng là một vấn đề. Mai Ngọc lắc đầu nói. Lời đồn đãi có vẻ hơi nói quá. Thuộc hạ đúng là tận mắt nhìn thấy. Người này ỷ vào một thân pháp bảo đúng là khó đối phó. Bất quá cũng chỉ có chạy trối chết. Lấy cứng đối cứng chỉ cần hắn không trốn, một mình thuộc hạ cũng có thể giết chết. Hắn chống lại tu sĩ Bạch Liên, còn miễn cưỡng. Tuyệt đối không thể nào là đối thủ của tu sĩ Thanh Điền. Phù chủ, cần phái ra mấy đạo nhân mã, lại điểm thêm 1-2 tên cao thủ cấp Thanh Điền. Như vậy không còn gì đáng lo ngại nữa. Cho dù Đông Lai Động chủ kia chạy thoát cũng không quan trọng, chỉ cần giữ lại Tần Vi Vi là được. Cho dù chúng ta thất thủ, không có chứng cứ dù Dương Khánh biết chúng ta làm thì đã làm sao? Chẳng lẽ Dương Khánh dám trắng trợn không kiêng nể, đem binh đánh tới Vạn Hưng Phủ, chỉ sợ điện chủ cũng sẽ không bảo vệ được y xâm phạm Trấn Bính Điện một lần nữa. Lưu Cảnh Thiên cười lạnh gật đầu, bắt chước y Dương Khánh lúc trước, dẫn nhiều người đánh sang Nam Tiên Phủ hoặc Thương Binh Phủ tìm Dương Khánh tính sổ. Y không dám làm. Quan trọng là sau khi làm xong không có biện pháp giải quyết phiền phức ra hải điện giống như lần trước. Y không gánh vác nổi trách nhiệm như vậy. Đây cũng là nguyên nhân y một mực không tìm được cơ hội hạ thủ báo thù Dương Khánh. Nhưng nếu Dương Khánh còn dám dẫn người tới đó, đó là chuyện đầu còn không được. Nếu làm tốt chuyện lần này, cũng tiện cho điện chủ biết mình cũng không phải người vô dụng. Sau khi rõ ràng, đột nhiên Lưu Cảnh Thiên vỗ tay nói. Được, vậy lệnh cho sơn chủ Quy Nghĩa Sơn, Tô Bưu dẫn mấy đạo nhân mã đi trước. Tối nay sẽ cho Dương Khánh một bài học, để cho y biết đây chính là hậu quả chọc tới ta. Khoảng cách gần tới lui nhanh như gió không phải vấn đề gì. Nói là làm, nếu chờ Tần Vi Vi rời khỏi Đông Lai Động tự nhiên sẽ khó lòng tìm được cơ hội khác. Lưu Cảnh Thiên nhanh chóng viết một phần ngọc điệp đóng dấu pháp ấn, giao cho thị nữ chuyển ra ngoài. Con linh thiếu cấp tốc bay đi giữa bầu trời đêm. Mà bản thân Lưu Cảnh Thiên cũng khoác giáp nhảy lên long câu, nhanh chóng dẫn người chạy tới tiền tuyến sắp xảy ra chuyện. Nhân mã bản bộ cũng tập hợp đều ra tiền tuyến. Cũng không phải y muốn khai chiến với Dương Khánh, mà là chuẩn bị sẵn sàng trước. Vạn nhất Dương Khánh nổi giận, cũng tiện để ngừa vạn nhất, tránh cho đến lúc đó ứng phó không kịp. Dưới màn đêm, một con linh thiếu hạ xuống Quỳ Nghĩa Sơn. Không bao lâu lại có một đám linh thiếu bay tứ tán qua, triệu tập nhân mã các động dưới quyền của Quy Nguyên Sơn. Sơn chủ Quy Nguyên Sơn Tô Bưu có tu vi thanh đen nhị phẩm, dẫn theo nhân mã dưới quyền nhanh chóng chạy tới Đông Lai Động, vốn lân cận với Quy Nguyên Sơn. Dọc đường đi vừa nghĩ vừa tập hợp nhân mã các động. Đến khi y kéo tới khu vực giáp giới với Nam Tiên Phủ, đã hội tụ được nhân mã ba động, cộng thêm nhân mã bản bộ đã có gần 50 người. Vì để ngừa vạn nhất, Tô Bưu tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi tất cả nhân mã 10 động dưới quyền chạy tới đông đủ, Tô Bưu lệnh cho nhân mã 2 động trấn thủ tiếp ứng, sau đó mang theo hơn 100 người oanh oanh liệt liệt, ngựa không ngừng vó xông thẳng tới Đông Lai Động. Lúc này trời đã gần mờ sáng, Miêu Nghị không biết phiền phức tới, vẫn còn khoanh chân ngồi tu luyện trong nhà gỗ của mình. Chỉ cần rảnh rỗi hắn sẽ tranh thủ thời gian tu luyện. Có câu nói, chuẩn bị vô hại luôn không sai. Kể từ khi Miêu Nghị đại động chủ phái người tới Trường Phong Động làm một mẻ, hắn vẫn lo lắng Hùng Khiếu sẽ tới báo phù, cho nên phân tán 8 tên trong số hơn 20 tên tu sĩ Đông Lai Động ra ngoài thay phiên canh chừng bốn phía tám hướng. Rồi mỗi ngày đổi phiên, phòng bị có người đánh lén. Kết quả, không để ông Hùng Khiếu mà phát hiện được một bọn người khác. Trên một gốc cây cổ thụ trong rừng núi tối tăm, một tên tu sĩ phụ trách canh gác của Đông Lai Động khoanh chân ngồi trên cành cây tu luyện. Giữa màn đêm yên tĩnh thình lình, ngay bên ngoài xa xa có tiếng vó long câu rầm rập, khiến cho y nhanh chóng mở hai mắt đứng lên quan sát. Lúc này thị lực bình thường không nhìn thấy rõ, y bèn nhanh chóng thi pháp mở pháp nhãn ra quan sát, chỉ thấy núi rừng phía trước có thật nhiều nhân mã đang chạy tới. Quỷ dị là người nào cũng che mặt thật kín, không thấy rõ dung mạo. Tên tu sĩ này cũng là một trong những kẻ mang mặt nạ chạy tới Trường Phong Động bắt bọn Viên Chính Côn lần trước. Có thể nói là đã có kinh nghiệm. Hiện tại hắn thấy tình huống này lập tức biết không hay, nhanh chóng nhảy xuống, rơi trên lưng long câu dưới tàn cây, nhanh chóng cưỡi long câu cấp tốc chạy trở về. Y chạy một mạch vượt núi băng đèo khẩn cấp báo về Đông Lai Động, còn cách xa đã thi pháp phát ra một tiếng thét dài cảnh cáo, pháp lực truyền thanh âm đi xa. Không những Miêu Nghị khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhanh chóng mở mắt xông ra nhảy lên long câu, tu sĩ ở trong đây hai dãy gian nhà gỗ cũng cùng nhau nhau chóng xông lên vật cưỡi, rối rít ngửa mặt lên trời thét dài thông báo cho các tu sĩ khác đang canh gác bốn phương tám hướng nhanh chóng trở về tụ tập. Cả bọn nhanh chóng cưỡi long câu chạy về phía tiếng thét dài cảnh báo lên. Miêu Nghị chạy tới gần Thiên Nhi, Tuyết Nhi, kéo bọn họ lên lưng của Hắc Thán chạy đi. Sơn chủ Quy Nghĩa Sơn Tô Bưu dẫn người chạy tới cấp tốc nghe thấy tiếng cảnh báo, biết không ổn, biết đã bại lộ. Lúc này vung tay lên, lệnh cho nhân mã sau lưng nhanh chóng gia tốc tiến về phía trước. Sau khi trăm người chạy tới Đông Lai Động, ai nấy đều cảm thấy hoa vầu trắng mắt, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, vì sao Đông Lai Động lại trở thành phế tích. Trên núi, Miêu Nghị đã tập hợp đầy đủ thuộc hạ trước đó phân tán khắp nơi canh phòng, lúc này thi pháp quan sát không khỏi cười lạnh. Là che mặt ư, quả thật có thật giật mình, xem ra lần này Hùng Khiếu thật sự là muốn giết ta cho bằng được, lại phái ra nhiều người như vậy tới đối phó ta. Bọn họ đã ước định xong xuôi kế sách đối phó. Một khi có tình huống trước hết tránh lui, tranh thủ thời gian tập hợp nhân thủ, xem có thể từng có tình huống không. Thiên Nhi và Tuyết Nhi đã ngồi chung long câu với Diêm Tu. Miêu Nghị đang dang rộng hai tay, từng luồng sương mù màu bạc trong nhẫn chữ vật bay ra. Toàn thân Hắc Thán trong nháy mắt được khoác lên chiến giáp kinh khủng. Nghịch Lân Thương đã vào tay. Bất quá là đầu khôi lúc trước bị Trương Đức Thành đánh tan tác đã không còn. Thiên Nhi và Tuyết Nhi ít nhiều đã có chút kinh hoàng. Rất hiển nhiên Đông Lai Động lại có phiền phức. Hôm nay các nàng mới hiểu được thế giới tiên nhân kém xa không phải là tốt đẹp như các nàng tưởng tượng lúc trước ở Đông Lai Thành. Vốn tưởng rằng đến nơi này có thể an hưởng tiên phúc, ai ngờ lại thường xuyên đối mặt với tử vong uy hiếp. Bất quá hai nàng vẫn lần đầu tiên thấy Miêu Nghị mặc chiến giáp uy vũ khí phách như vậy, tỏ vẻ ngạc nhiên, trong mắt lóe ra kinh sợ. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn Diêm Tu nói: "Lão đưa các nàng đi trốn trước, chờ ta xử lý xong đám cẩu tặc này sẽ tìm gặp người." Diêm Tu gật đầu một cái, nhanh chóng thúc giục long câu mang theo hai nha đầu rời đi.